Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 giờ 23. Đi học trở lại, PS, thỉnh mọi người nhớ rõ quăng một chút phiếu đề cử. Sách mới kỳ phiếu đề cử rất trọng yếu. Vỏ đạn bái tả, là như vậy chuyện này. Ta hướng thượng cấp phản ánh, chúng ta thôn nhóc con đến trường tốn sức. Vì vậy thượng cấp phê chuẩn chúng ta thôn tiểu học đi học trở lại. Còn cấp cho an bài lão sư. Nghe được Ngao Chí Nghĩa nói như vậy, Ngao Mộc Dương nhất thời tinh thần chấn động, nói, chuyện tốt nha, từ khi thôn tiểu học bị thủ tiêu, trong thôn hài tử muốn đến trường phải đi trên thị trấn. Có thể thôn cùng thôn trấn giữa chỗ dựa đường kết nối thật không tốt đi. Đi trên biển vừa nguy hiểm. Vốn huyện giáo dục cục kế hoạch để cho bọn nhỏ đi trường học dừng chân. Có thể học sinh trung học có nhất định tự gánh vác năng lực. Bọn họ dừng chân không có vấn đề. Học sinh tiểu học ở trường học vấn đề chỗ ở còn nhiều. Thường xuyên qua lại, huyện giáo dục cục bất đắc dĩ cho phép tiền than trấn mấy cái sơn thôn tiểu học đi học trở lại. Bất quá không phải là thủ tiêu trường học đều đi học trở lại, mà là chủ tính chung xung quanh thôn trang. Một chỗ trường học phóng xạ nhiều địa long đầu thôn vị trí rất tốt. Phóng xạ xung quanh 4-5 cái thôn, trường học một lần nữa mở. Như vậy trong thôn hài tử không cần tái khởi sớm sờ soạng đi đường núi. Các gia trưởng mỗi ngày có thể bớt mất một khối đưa hài tử đến trường khí lực. Ngao Chí Nghĩa hừ hừ nói, đương nhiên là chuyện tốt. Ta thế nhưng là trên dưới chuẩn bị mới hoàn thành chuyện này. Bên trong ra bao nhiêu khí lực các ngươi có thể biết. Xài bao nhiêu tiền các ngươi có thể biết. Những cái này nói nhảm Ngao Mộc Dương mới không nghe. Ngao Chí Nghĩa thôn này dài cái gì đức tính hắn có thể không rõ ràng lắm. Hắn này vắt cổ chảy ra nước trên người nếu có thể nhổ xuống lông hút. Vậy thì thật là giữa ban ngày gặp quỷ rồi. Thấy hắn không tiếp. Ngao Chí Nghĩa không thú vị, liền tiếp tục nói, bộ giáo dục cho an bài cái lão sư, ngươi cầm lão sư kế đó, tiếp đến, ta điện thoại cho ngươi, nhớ kỹ, hảo hảo chiêu đãi nhân gia nha, nhân gia là giúp đỡ người nghèo giáo sư, nếu không vui là có thể đi. Ngao Mộc Dương nói, ta đi tiếp không thích hợp a, ngươi là thôn trưởng, không phải ngươi. Ngao Chí Nghĩa nói, theo lý thuyết ta đi, có thể ta biết được lão sư này là người trẻ tuổi xinh đẹp nội thành cô nương. Lớn lên tuấn vừa học lịch hào, người già ta không phải là niệm tình ngươi độc thân sao? Cho ngươi cái kia, biểu hiện mình cơ hội, ngươi phải nắm lấy cơ hội này. Hảo hảo biểu hiện, nghe được không? Ngao Mộc Dương bĩu môi, này lão hàng tuyệt không có hảo tâm như thế. Bất quá hắn tìm không ra đâm tới, liền lộ ra cảm kích biểu tình nói, cảm ơn nhị gia, ta nhất định hào hào chiêu đãi chúng ta nữ giáo sư. Hắn biết sơn thôn giáo dục giúp đỡ người nghèo, công trình sự tình, cả nước trên dưới đều tại khai triển, quốc gia muốn toàn dân chạy thường thường bậc trung, những năm gần đây rất chú ý đối với xa xôi vùng núi tổ chức giúp đỡ hoạt động. Mặt khác hắn vẫn biết mình không có khả năng có cơ hội gì. Biểu hiện lại người trong sạch tới giúp đỡ người nghèo nữ giáo sư cũng chướng mắt hắn như vậy ngư. Dân cô nhi, nhân gia tới giúp đỡ người nghèo phần lớn là vì chính sách. Ở bên cạnh chịu đựng 2 năm lại muốn trở về thành trong. Những cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong thôn phải có trường học. Này tóm lại là tốt sự tình. Hắn hào hứng bừng bừng hỏi, nhị gia, ta như thế nào liên hệ lão sư này? Ngươi có ảnh chụp, điện thoại, QQ gì sao? Còn có, trong thôn quét bao nhiêu kinh phí chiêu đãi nàng? Ngao Chí Nghĩa lật thất thần mí mắt nói, này cần gì kinh phí? Trong thôn tình huống ngươi khó hiểu. Ba gậy gộc nện không ra một cái rắm, cùng ruột vuốt không ra 2 khỏa thì, lại nói. Ta giới thiệu cho ngươi đối tượng đâu? Ngươi còn muốn dùng trong thôn tiền vị trí đối tượng? Ngao Mộc Dương trợn mắt, chừng một cái. khiến hắn biết này lão Hàng tìm chính mình không có chuyện tốt. Hiện tại đã biết rõ, hắn không đi chiêu đãi chính là vì tiết kiệm tiền. Thôn ủy tiền cùng dưới trướng đều trong tay hắn. Tiết kiệm tiền cuối cùng cũng thuộc về hắn cá nhân. Bất quá long đầu thôn cùng thôn vùng đất hoang, quanh năm suốt tháng thôn ủy không bao nhiêu tiền, cho nên các thôn dân cũng không để ý hắn có thể ham hố ít. Quở trách Ngao Mộc Dương hai câu, Ngao Chí Nghĩa nói, ta có cô gái này lão sư điện thoại. Ừ, cho ngươi, nàng tên gọi là gì? Ngao Chí Nghĩa nhếch miệng cười, cái con bé này danh tự có ý tứ, kêu Thụ Chi Tử. Chúng ta Trung Quốc thật sự là đất rộng của nhiều, còn có họ Thụ nha. Thụ Chi Tử, Ngao Mộc Dương mộng, nào có như vậy danh tử. Ngao Chí Nghĩa mặt một kéo căng, đúng, gọi Thụ Chi Tử, không cần hoài nghi, người nhị gia không có chu đáo hoa mắt tai điếc tình trạng. Cầm đến số điện thoại, Ngao Mộc Dương đương trường đánh đi qua, kết quả không ai tiếp. Ngao Chí Nghĩa nói, trước không vội, ta cùng Hoa Nhi này liên hệ qua, đây không phải nghỉ hè sao? Nhân gia không vội mà qua đi học, trước tại Hồng Dương bái phỏng đồng học, kỳ thật chính là tại du lịch. Hồng Dương có nước, có sơn, có kinh tế, là Trung Quốc ít ỏi du lịch đại thành, hàng năm khả năng hấp dẫn số lấy ngàn vạn mà tính du khách. Nếu như nữ lão sư không vội mà tiếp, Ngao Chí Nghĩa tìm Ngao Mộc Dương liền có đừng nóng vội sự tình. Ngày mai chúng ta tái xuất biển một chuyến, lần này đi điểm tâm sáng, cũng đừng 5 giờ đồng hồ, 4 giờ, 4 giờ đi à, Ngao Mộc Dương nói, lại rời bến, lần trước rời bến ngươi vẫn chưa cho ta kết toán nha. Ngao Chí Nghĩa cười ha hả nói, cuối tháng một chỗ kết toán, một chỗ kết, ngươi nhị gia xấu không ngươi tiền, cái kia, 4 giờ không được liền 5 giờ, còn là 5 giờ à. Hắn không cho Ngao Mộc Dương cự tuyệt cơ hội, nói xong chắp tay sau lưng liền đi, đi ra vài bước hắn lại quay đầu lại, Dương Tử, ngươi đi đâu mò cua cùng đại hà, ngươi nhị nãi gần nhất thèm cua tử cùng trứng tôm, nhị gia, ta đây tiện nghi một chút bán cho ngươi. Ngao Chí Nghĩa oán hận rời đi, Ngao Mộc Dương về đến nhà thu thập bàng giải cùng tôm. Đây là cơm tối, như vậy mới là bàng giải cùng tôm, đơn giản một chưng chính là mỹ thực. Ngao Phú Quý thói quen qua ăn trực, nói, nấu một chút cũng được, đợi tí nữa có tươi sống súp uống, rửa sạch sẽ tôm cua phóng tới cái nồi trong đun sôi. Nước canh hội có chứa tươi sống mỹ vị đạo, thậm chí so với tôm cua bản thân còn muốn tươi sống. Cho nên có ít người ra thích nấu hải sản thuận tiện uống cái súp. Ngao Mộc Dương nói, không nấu, bằng không bàng giải cùng tôm albumin đều sói mòn. Đây là hoang dại tôm cùng hoang dại cua, lãng phí rất đáng tiếc. Ngao Mộc Phong, Ngao Mộc Bằng đến giờ cơm cũng tới. Ngao Phú Quý khinh bỉ hai người. Ngao Mộc Phong ngạnh lấy cái cổ nói, ta không phải là ăn trực, ta là cùng Dương Tử thông cái tín. Chuyện gì? Ngao Mộc Dương bưng một bàn tử bàng giải cùng tôm chiêu đãi đám bọn hắn ngồi xuống. Lại để cho Ngao Tiểu Nghiêu cầm chút tôm trở về cho hắn mẹ ăn. Bàng giải cho dù, bản thân hắn lưu lại, thứ này tính hàn, không thích hợp thân thể không thoải mái nữ nhân dùng ăn. Nhìn đến cơm chiều là bàng giải cùng tôm, Ngao Mộc Phong ba người bắt đầu trà sát ngón tay chuẩn bị ra tay. Bờ biển người không thiếu những cái này hàng, hơn nữa trưng bàng giải trưng tôm không có kỹ thuật hàm lượng. Thế nhưng là này hoang dại tôm cua cực kỳ tiên mỹ, cùng nuôi dưỡng hàng hải sản hoàn toàn khác nhau, dù cho mỗi ngày ăn cũng ăn không đủ. Ngao Mộc Phong mắt nhìn to mọng đại bàng giải, nói, đại bá của ngươi dường như mau trở lại, nhà của ngươi địa không phải là vẫn trong tay hắn sao? Chờ hắn trở về có thể muốn trở về. Ngao Mộc Dương phụ thân có cái thân ca ca kêu Ngao Thiên Tín. Lúc trước hắn đi kinh thành làm công, liền đem tướng quân cùng trong nhà địa đều ủy thác cho đại bá chăm sóc. Ngao Phú Quý nói với hắn, hắn đi không có hai thiên tướng quân đã bị đuổi ra khỏi nhà. Ngao Thiên Tín một nhà sau đó đi Hồng Dương làm công. Bọn họ cầm địa Tô Nhẫm ra ngoài, hàng năm thu tô, nhưng chưa từng quản Ngao Mộc Dương. Nghe được tin tức này, Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đi, chờ hắn trở về ta đi tìm hắn. Các ngươi không ăn điểm, không ăn chính ta tạo. Ha ha ăn, Ngao Mộc Bằng chà chà tay cười nói, đúng, này rượu đỏ là cái gì? Ngao Mộc Dương mân một ngụm nói, lươn huyết tửu, lươn huyết có độc, lầm ăn sẽ đối với nhân khẩu khang, tiêu hóa đạo niêm mạc sản sinh kích thích tác dụng, nghiêm trọng hội tổn hại người hệ thần kinh, khiến người tứ chi chết lặng, hô hấp cùng tuần hoàn công năng suy kiệt mà tử vong. Bất quá, nó trong đó độc tố không kiên nhẫn nóng, chưng nấu về sau hội mất đi độc tính. Ngao Mộc Dương ngày hôm qua giết Hoàng Kim Thiện không có đem huyết ném đi, mà là lăn lộn rượu mạnh nhiệt độ cao chưng chưng. Như vậy lươn huyết không có độc, nhiệt độ cao cũng bốc hơi đại lượng rượu cồn. Một lọ cao độ huyết tửu liền biến thành dưỡng sinh tửu. Nghe nói đây là lươn huyết tửu, ba cái thanh niên con mắt lóe sáng. Hoàng Kim Thiện có siêu cường tư âm tráng dương công hiệu. Trong đó công hiệu tối cường lại là huyết dịch. Loại này Hoàng Kim Tửu đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là bảo bối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.